Chương 118, ý a ý hó y thán phục, khiêu khích. Nạ dù tổ thắng qua dùn cùng kỳ ỉ cảo, giành lại cái này mấu chốt bóng bật bảng đằng sau, lập tức toàn lực chuyển xa. Giải ưu tạ cùng hì ạ si lập tức tốc độ cao nhất khởi động, hướng về kẹ nạn nửa tràng phóng đi. Kỳ ỉ cảo cùng dùn vừa mới bị nạ dù tổ phá tan, tăng thêm rơi vị quá sâu, lúc này phòng thủ đã không có hai người bọn họ chuyện gì. Mà dù gì giống như tỏ gì dù kỳ đang chạy. Coi như Sẻn Đốn là bọn hắn duy nhất vương bài, nhưng là tại dạng này thời điểm, cũng không thể để Sẻn Đốn một người tiếp nhận tất cả áp lực. Giải U Tạ tiếp vào cầu đằng sau, một đường phi nước đại đến kẹ nàng nửa tràng, mà Giải U Gì đã chặn đường tại Giải U Tạ trước mặt, hai tay triển khai, nói rõ một bộ liều mạng phòng thủ tư thái. Giải U Gì một tay ngang mở ra, một tay giơ cao, phòng đột lại phòng ném, coi như trước mặt hắn người là điện quang thạch hỏa Giải U Tạ. Coi như hắn không thể đóng chặt hoàn toàn giải ủ tạ, nhưng là QNZ chí ít có thể phong tỏa nhất thời, hết thể chờ đợi đồng đội toàn bộ rơi vị lại nói. Giải ủ tạ con mắt nhìn chằm chằm vòng rổ, nhưng là tay lại ngang nhất chuyển. Giải ô gì có thể phòng đột phòng ném, nhưng lại không phòng được giải ủ tạ chuyển bóng. Khi ạ xì tại 3 phần tuyến phía bên phải tiếp vào giải ủ tạ chuyển bóng, nơi đó đúng là hắn 3 phần tỷ lệ chính xác cao nhất vị trí. Đối với hỉ ạ xì số liệu, kẻ nạn đã sớm làm là tường tận nhất điều tra, mặc dù còn không thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng là từ huyện đại hội tranh tài đến nay ghi chép đến xem, muốn phân tích ra hỉ ạ xỉ tại từng cái vị trí tỷ lệ chính xác cũng không phải vấn đề quá lớn. Sen đầu quyết tâm chết phòng tại hỉ ạ xỉ trước mặt, chính hắn rất rõ ràng, hắn vừa rồi 3 phần ném mất, nếu như lúc này để hỉ ạ xỉ đem 3 phần ném trúng, không chỉ là sẽ đem điểm kém điên đảo mà thôi. Đối với kẻ nạn sĩ khí càng là một cái cự đại đả kích, bởi vậy Sẻn Đồ tuyệt đối không thể để cho Hì ạ xì đạt được. Hì ạ xì đối mặt kẻ nạn vương bài, nét mặt biểu lộ tự tin mỉm cười. Thật sự là xin lỗi rồi, Sẻn Đồ, chúng ta sổ hổ cụ mới là mạnh nhất nói vừa xong. Hì ạ xì lập tức dưới hông dẫn bóng, bóng rổ tả hữu chuyển đổi, tại nạ rủ tổ cùng dùn còn không có rơi vị trước đó, liền lập tức lên nhảy bắn ra. Sen đầu QNZ đồng thời lên nhảy, muốn dựa vào thân cao ưu thế chặn đường Hì ạ xì lần này xuất xa, nhắm chuẩn Hì ạ xì tay phải, nhưng là Hì ạ xì lần này, lại là dùng tay trái bắn ra. Sen đồ phán đoán sai lầm, một cái mũ lớn quạt cái không, mà Hì ạ xì duy trì hắn cả nạ gạ họa đệ nhất thần xạ thân phận, 3 phút banh vững vàng trúng đích. 57, 55 nửa tràng sau vẹn vẹn bắt đầu 1 điểm 37 giây. Sổ hồ cụ liền thành công đem điểm số phản siêu, kẻ nạn hơn nửa hiệp dẫn trước 5 điểm ưu thế, bây giờ tựa như là mộng ảo đồng dạng, phụ dung sớm nở tối tàn, sau đó liền lập tức biến mất. Kẻ nạn cầu thủ tập thể im ắng, xe đầu cũng là ở trong tối tự than thở hơi thở, vừa rồi cái kia một cầu hắn không thể ba ho về tô tờ hì ạ si, đối với kẻ nạn sĩ khí đả kích quá lớn. Sổ hồ cụ ra ô nạn tổ ba người lại lần nữa lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Chúc mừng bọn hắn vừa rồi một lần kia phối hợp. Sô hồ cù mặt lạnh hồ ly nhìn xem tỷ số trên bảng hiện ra điểm số, yên lặng không nói. Mặc dù hắn bình thường liền không có quá nhiều, nhưng là lúc này lộ ra phá lệ trầm mặc. Dù quả hồ ly đối với mình kỹ thuật dẫn bóng cùng lực công kích một mực rất có lòng tin, tại phủ gạ cụ thời điểm, cũng là hắn một mực dẫn đầu đội bóng đánh vào trung học sơ cấp trận chung kết, hoặc là nói, phủ gạ cụ huấn luyện viên lúc trước đối với dù quả hồ ly bỏ mặc. QNZ tăng thêm cái này ăn một mình vương triệu chứng. Hắn hiện ra người tiến công hỏa lực, cùng xe Ấn Độ đánh lớn đối công, kết quả điểm số không những bị kẻ nạn đuổi kịp, mà lại bị dẫn trước 5 điểm. Hiện tại hắn kết quả đằng sau, những người khác không có trực tiếp cùng xe Ấn Độ triển khai đối công chiến, mà là phối hợp lẫn nhau, không đến 2 phút đồng hồ liền đem điểm số phản siêu. Đây là ai vấn đề tập thể bóng rổ sao hồ ly nhìn xem sân bóng, sắc mặt lạnh nhạt như cũ. Nhưng là trong lòng quả thực là sóng cả mãnh liệt, vô số suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, ngay tại không ngừng phát sinh kịch liệt đụng nhau. Kẻ nản tiến công sẽ Ấn Độ mình cầm cầu, dựa vào ưu thế tốc độ cường đột Hì ạ xì. Hì ạ xì bước đầu tiên khởi động tốc độ mặc dù không biết ở sẽ Ấn Độ nhanh, nhưng là hắn phòng thủ kinh nghiệm phong phú hơn, dự phán hết sức chính xác, chiếm trước tiên cơ, vẫn như cũ là ngăn ở sẽ Ấn Độ trước mặt, để sẽ Ấn Độ hoàn toàn không có triệt để cơ hội đột phá. Sẽ Ấn Độ dừng. Cách gần nhất Hì ạ xì trực tiếp nghe được hắn đế giày cùng mặt đất ma sát thanh âm. Sau đó nương theo lấy một lần dưới hông đổi tay, Sẻn Đồ lập tức đứng dậy bắn ra. Dựa vào 5cm thân cao ưu thế, Sen đồ thân thể hơi ngửa ra sau, bóng rổ bay qua Hỉ ạ xỉ đỉnh đầu, đánh xuyên qua sổ hổ cụ vòng rổ. 57, hai bên chia đều Sen đồ vừa rồi cái kia một cầu đánh cho cực kỳ quả quyết, đem kẻ nản sắp mất đi sĩ khí cùng đấu trí sinh sinh lật về đến một thành. Đây chính là vương bài tuyển thủ tác dụng lớn nhất, tại đội bóng đứng trước nguy cơ thời điểm trực tiếp chiến đi ra, phát huy định hải thần châm đồng dạng tác dụng, đây mới là vương bài đấu pháp. Sổ hổ cụ tổ chức tiến công, dự A theo nạ rủ tổ đánh ra chiến thuật thủ thế, lần này mọi người không có phát động tấn công nhanh, mà là lần nữa đem cầu giao cho giả sủ hạ dự, chậm ung dung khu vực hơn phân nửa trận, đánh trận địa chiến. Nạ rủ tổ chạy thời điểm, cố ý chạy tới nhà mình khu nghỉ ngơi trước đó, xuất thủ. Dù quả hồ ly, cái kia tóc hồng đang làm cái gì không thể nào, hắn tại khinh bỉ mình đồng đội A lại dám đối với dù quả kệ xà mạ làm dạng này thủ thế. Thật sự là không thể tha thứ A, nhanh lên cút đi, tóc hồng xéo đi A. Nạ rủ tổ mới không để ý tới nhìn trên đài rủ qua mệnh kêu to, cu nở dê mặc kệ sổ hổ củ cầu thủ ngạc nhiên, mà rủ qua mặt hồ ly bên trên xuất hiện kinh ngạc thần sắc. Nhưng là bất kể như thế nào, mặc kệ nạ rủ tổ có như thế nào ý nghĩ, có một chuyện là xác định, sổ hổ củ siêu cấp người mới. Dù qua kệ, bị nạ rủ tổ ở trong thụ ngón giữa. Người tên ngu ngốc này, ngươi bây giờ căn bản là so ra kém Sen đồ, nếu như ngươi nghĩ không hiểu lời nói, ngươi ngay tại ghế dự bị bên trên cho ta ngồi vào kết thúc mới thôi đi. Đồ đần hồ ly rủ quả kệ song quyền nắm chặt, thật là khiến người ta hoài nghi hắn có thể hay không đột nhiên động thủ cùng nạ rủ tổ trong này trình diễn toàn vũ hành, mà nạ rủ tổ kích thích qua mặt lạnh hồ ly đằng sau, lập tức quay người hướng về kẻ nạn nửa chàng chạy tới. Mỹ nữ phóng viên hỉ quả chỉa y a y ho y ánh mắt theo cái kia chói mắt tóc hồng chuyển động. Xem ra ta nghĩ quả nhiên không sai. Xạ cụ giả ti, thật sự là đáng sợ a hỉ quả chỉa tiểu thư. Xin hỏi ngươi nói là có ý gì a xạ cụ giả ti đồng học, tại sao muốn đem rủ qua đồng học đặt tại ghế dự bị bên trên? Dù qua đồng học hẳn là còn chưa tới thể lực chống đỡ hết nổi không thể đánh hoàn toàn trận tình chẳng đi. Dĩ nhiên không phải thể lực vấn đề, nạ cạ mù ra. Xạ cụ giả tì là cố ý đem rủ quả kệ đặt tại ghế dự bị bên trên, mục đích, chính là vì đối với rủ quả kệ tiến hành tôi luyện. Tôi luyện không sai, rủ quả kệ hiện tại đi con đường cùng đi qua xe Ấn Độ là giống nhau, năm nhất thời điểm xe Ấn Độ cùng bây giờ rủ quả kệ cơ hồ không có gì khác biệt, bọn hắn tất cả đều phi thường ăn một mình. Chỉ bất quá bây giờ xe Ấn Độ đã triệt để đi tại rủ quả kệ phía trước. Sổ hồ cụ ở trên nửa chàng cố ý bỏ mặc dù quả kệ cùng xe Ấn Độ quyết đấu, mà tại hạ nửa chàng để dù quả kệ ngồi tại ghế dự bị bên trên, chính là vì kích thích dù quả kệ, để dù quả kệ có thế mau chóng cùng xe Ấn Độ trưởng thành đến cùng xe Ấn Độ đồng dạng độ cao. Sổ hồ cụ mục đích đã không tại trận đấu này lên, bọn hắn dạng này tôi luyện dù quả kệ, mục đích đúng là vì đối phó xa nổi vương bài. Cả nước công nhận mạnh nhất tiểu tiền phong xạ ạ kỳ tạ ấy gì, nhưng thế nhưng là dạng này sẽ không quá mạo hiểm sao? Hiện tại chỉ có kẻ nạn một chi đội bóng là khẳng định tiến vào cả nước giải thi đấu, kẻ nạn cùng sổ hổ cụ đều có bị đào thải khả năng a. Nếu như sổ hổ cụ tại buồn chàng tranh tài thua mất, bọn hắn khả năng liền không có biện pháp tiến vào cả nước giải thi đấu, đến lúc đó lời nói cũng không cần lại nói cái gì đối phó xạ ạ kỳ tạ ấy gì đi. Ngươi nói đúng, nạ cạ mù dạ, cái này xác thực rất mạo hiểm, nhưng là xạ cụ dạ tỷ chính là như vậy làm, hoặc là nói hắn kỳ thật căn bản cũng không phải là đang mạo hiểm, bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin. Cái gì tự tin, coi như rủ quả kệ bị xe Ấn Độ đánh cho thảm bại, sổ hồ cụ cũng giống vậy có thể đánh bại kẻ nạn, tiến vào cả nước giải thi đấu, hắn chính là có tự tin như vậy, cho nên mới sẽ bỏ mặc rủ quả kệ làm loạn. Thật sẽ là cái dạng này sao? Nếu là như vậy, thật không dám tin tưởng hắn chỉ là một học sinh trung học không sai. Nạ cạ mù ra, tự tin như vậy cùng dạng này khí lượng, liền xem như nghề nghiệp bóng rổ huấn luyện viên QNZ không nhất định có thể có được. Xạ cụ dạ tỷ, người đến cùng là cái dạng gì quái vật ta? Hỉ quả chia y a y ho y đã nhìn ra nạ rủ tổ cùng ạn dưới huấn luyện viên dự định, thậm chí là liền ngay cả hỉ quả chia y a y ho y, bắt đầu đối với trận đấu này thắng bại QNZ chẳng phải chú ý, từ người góc độ tới nói. Hỉ quả chỉa y a y ho y càng thêm để ý rủ quả kệ tại buồn chàng tranh tài có thể hay không lấy được bọn hắn hy vọng đột phá, còn có chính là bị nàng đánh giá là quái vật tiểu tử kia, còn có thể có thế nào kinh người biểu hiện. Sohoku bây giờ đứng trên ưu thế, cầu thủ tâm thái đương nhiên 10 phần không sai. Không có phát động tấn công nhanh, mà là khai thác trận địa chiến hình thức, chậm rãi cùng kẻ nạn mài thời gian. Nạ dù tổ tiến vào kẻ nạn nội tuyến đằng sau, giả sù hạt lập tức lựa chọn chuyền bóng. Nạ dù tổ hay là xuất ra quay thân đánh đơn một chiêu này tươi, ngạnh sinh sinh bỏ ra 18 giây, gạt ra rủn đến dưới rổ, sau đó quay người bên trên cái rổ, dễ dàng điểm. Lần này tiến công hao phí trọn vẹn 27 giây, cơ hồ đem 30 giây tiến công thời gian toàn bộ hao hết. 59, 57 người sáng suốt cũng nhìn ra được, sổ hồ củ thuần túy chính là định mài thời gian. Bất quá bọn hắn không biết, sổ hồ củ mài thời gian cũng không phải vì đội bóng thắng lợi, bởi vì muốn đánh bại kẻ nạn, đối bọn hắn tới nói quá đơn giản, chỉ cần đem rủn đưa đi khu nghỉ ngơi, hết thể liền hết thể đều kết thúc. Nạ rủ tổ cố ý từ từ thôi thời gian, thuần túy chính là vì cái kia mặt lạnh ra hỏa. Nạ rủ tổ tại lực gáp rủn đạt được đằng sau, nhún vai, sau đó cố ý từ kỳ ị cả trước mặt chạy qua. Người ra hỏa này, trong này kỳ thật một chút tác dụng đều không có.